Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 243, Dễ Hiền. Ha ha ha, Sivu nhịn không được bật cười. Nói, hảo một tái Sesomaru a, đi tới ngày hôm nay bước này, quả không phải ngẫu nhiên. Đối mặt ma thần khích lệ, Sesomaru cứng là liền mắt cũng không nháy một cái, thẳng tắp theo dõi hắn, không nói gì. Sivu có chút xấu hổ, nói, Sesomaru huynh đệ cũng sẽ không đem việc này phóng tới tâm lý đi thôi. Ngươi cứ nói đi, Sesomaru giọng nói bình thản tột cùng, tuy nhiên lại làm cho Sivu càng thêm đản. Người tốt xấu cũng có thể lưu lộ một ít cảm tình gì gì đó à. Nhưng mà Sesomaru nhưng thủy chung đều là diện vô biểu tình. Khái khái, Sivu ho khan vài tiếng, nói, cái kia là ta nữ nhi đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu. Nà ní, Sesomaru trong mắt chợt trừng lớn. Tình huống gì? Cực kỳ hiển nhiên, Sesomaru cũng không nghĩ tới chính mình lực sát thương cường đại như vậy, sẽ để cho một cái không quen biết nữ tử ái mộ. Vẫn là ma thần chi nữ. Cho nên, lúc này đây là khảo nghiệm đối với ngươi. Giả như ngươi hồ lý hồ đồ liền tin ta, sợ rằng cũng sẽ không có kế tiếp nói chuyện. Sivu rất là hài lòng nhìn Sesomaru, phảng phất Sesomaru đã thành 10 vì hắn con rể một dạng. Huy, vân vân, ta còn không có bằng lòng muốn trở thành ngươi con rể đâu. Sesomaru nhịn không được kêu thành tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy bất mãn ý tứ hàm xúc. Làm cái gì a? Một phần vạn ngài nữ nhi là người xấu xí đâu. Không làm không làm. Sivu ngạc một cái, chợt dùng tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Sesomaru. Nói, ngươi cự tuyệt. Khái khái, Sesomaru ho khan vài tiếng. Nói, ta chưa nói cự tuyệt, chỉ là muốn suy nghĩ một chút. Dù sao mình còn muốn trông cậy vào cái này ma thần giúp mình ngăn trở một bộ phận chắc trở, cũng không thể đem người cho tội chết đi. Suy nghĩ, Sivu trong mắt chợt trừng lớn. Ngươi nói suy nghĩ, ngươi biết trên cái thế giới này lại có bao nhiêu người hận không thể khi ta ma thần rể hiền đâu. Làm sao đến ngươi nơi đây? Ngươi còn một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Sivu thực sự là muốn chọc giận nổ. Nếu không phải nữ nhi ngày ngày nhớ tiểu tử này, chính mình nơi nào dùng như thế nén giận. Sesomaru liếc mắt, hắn cũng không thể nói thẳng ta sợ ngài nữ nhi là người xấu xí a. Vậy còn không đem người trực tiếp cho tội chết, chỉ phải lên tiếng nói, cái kia, chờ, các loại, cái này dù sao cũng là cả đời đại sự. Hơn nữa ta có thể còn sống hay không vẫn là vừa nói, cũng không thể để cho ngươi nữ nhi làm quả phụ a. Nói xong câu đó, Sesomaru lập tức liền ở trong lòng tán thán nổi lên cơ trí của mình. Lý do này, thật là đường hoàng, kém chút đem hắn mình cũng cho lừa gạt. Thấy Sesomaru nói như thế, Sivu không khỏi đưa ra khỏi cửa khí. Nhìn phía Sesomaru ánh mắt bên trong cũng là thêm mấy phần hiền lành. Được rồi, đã như vậy, ta đây quay đầu liền lại hỏi thăm một chút con gái ta ý nguyện. Sivu hướng về phía Sesomaru gật đầu, khiên mới nhất nguyên sang hiện tại. Hắn đối với Sesomaru cái này con rể có thể nói là càng ngày càng hài lòng. Pháp lực cao cường, thiên phú trác tuyệt, quả quyết sát phạt, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa. B. Pha lô ngất thời vô số đỉnh chụp mũ bị Sivu bấu vào Sesomaru trên đầu. Không cần. 358074418. Nhưng vào lúc này, một đạo êm tai dễ nghe thanh âm vang lên. Chợt, một thân xuyên lục sắc áo đầm nữ tử từ doanh trướng phía sau đi đến. Giờ khắc này, phảng phất cả thế giới đều yên tĩnh trở lại. Trong suốt sáng sủa đồng tử, mày liễu cong cong, lông mi thật dài hơi rung động, Bạch Tạm không tì vết da thịt, lộ ra nhàn nhạt hồng phấn. Thật mỏng, đôi môi như cánh hoa hồng mềm mại ướt át. Sesomaru ngây ngẩn cả người. Mặc dù hắn thấy qua vô số mỹ nữ, hơn nữa càng đem bên ngoài toàn bộ thu nhập trong phòng, tuy nhiên lại đều không thể cùng trước mắt vị nữ tử này so sánh với. Liền nữ hoa cũng là hơi kém vài phần. Nữ nhi, người đã đến rồi. Sivu khóe miệng lộ ra một nhu hòa mỉm cười. Nếu như ngoại nhân xem ra, chắc chắn thất kinh. Bình thường Sivu nơi nào lộ ra cái này thần tình. Phụ thân, nữ tử khóe miệng lộ ra một mỉm cười ngọt ngào ý. Vector Vu đi tới, một cái giữ chặt cánh tay kia, tư thế rất là hôn đâu. Sesomaru huynh đệ, giới thiệu một chút, đây là nữ nhi của ta, Tiểu Thiên. Sivu sủng nịnh nhìn Tiểu Thiên liếc mắt, hướng về phía Sesomaru nói. Ách, Sesomaru ngạc một cái, nhất thời trong lòng hối hận không kịp a. Sớm biết nữ nhi của hắn xinh đẹp như vậy, sớm đáp ứng thật tốt a. Giả trang cái gì quân tử? Sesomaru ở trong lòng hung hăng mắng cùng với chính mình, thế nhưng biểu hiện ra cũng là không có chút nào lưu lộ. Nhìn Tiểu Thiên đạo, ta gọi Sesomaru. Tiểu Thiên mặt cười hơi đỏ lên. Sivu cười mị mị nói, nữ nhi a, đây chính là ngươi mong nhớ ngày đêm người a. Bây giờ làm phụ đã đem hắn gọi đến trước mắt hơi. Phụ thân, ngươi lại pha trò ta. Tiểu Thiên bất mãn nói, đồng thời một tấm mặt cười trở nên phảng phất đều muốn nhỏ ra huyết. Sivu cười nói, được rồi nữ nhi, ngươi mới vừa nói. Tiểu Thiên nhẹ nhàng cắn cắn môi hồng, nói, phụ thân, ý của ta là không cần hỏi ta, ta nguyện ý cùng hắn. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Thiên nhịn không được hạ đầu, hồng đến bên tai. Sesomaru ngẩn người, chợt mừng rỡ trong lòng. Nha, hoàn hảo cô bé này không có đổi ý a. Nếu không, lão tử liền 570 có khóc, quả nhiên là con gái lớn không dùng được a. Sivu một bộ ta rất thương tâm dáng vẻ, nhất thời liền hòa hoãn trong doanh trướng bầu không khí. Sesomaru giả trang ra một bộ ta cực kỳ suy nghĩ cho ngươi bộ dáng, nghiêm túc nói, ta hiện tại chính là thời điểm nguy hiểm nhất, lúc nào cũng có thể lật thuyền, ta không muốn hại ngươi. Lời này vừa nói ra, càng thêm kiên định Tiểu Thiên nội tâm ý tưởng. Tiểu Thiên đỏ mặt nói, ta không để bụng, phụ thân, ngươi sẽ giúp hắn à? Sivu khóe miệng chậm rãi cầu dẫn ra, chậm rãi nói, vậy phải xem hắn có nguyện ý hay không làm ta ngoan con rể hơi. Sesomaru đại hỉ, vừa chắp tay, nói, gặp qua nhạc phụ đại nhân. Thấy Sesomaru liền nhạc phụ đại nhân đều gọi, Tiểu Thiên nhất thời thẹn thùng cũng nữa không mặt mũi gặp người, cũng như chạy trốn ly khai doanh trướng. Thấy Tiểu Thiên đi ra ngoài, Sivu bộ kia sủng nịnh thần tình nhất thời biến mất. Thản nhiên nói, Sesomaru huynh đệ, ôi chao, chờ. Các loại, Sesomaru buồn bực, ta đều thành ngươi con rể, ngươi lại làm sao gọi huynh đệ? Đó là một tình huống gì? Sivu chân mày hơi nhíu nhíu, hỏi, chuyện gì? Cái kia, ta muốn hỏi một chút, ngươi đã nữ nhi đều muốn gả cho ta, lại làm sao gọi ta là huynh đệ a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.